ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 583, chương 19, phát sinh cái gì? Bên trong cung điện trên mây, theo Tần Thiên Hoàng cùng Doanh Phượng Tiên giao phong kết thúc. Tần Võ Dương yên lặng buông xuống duỗi ra một nửa bàn tay. Nhìn xem đã tán đi tất cả khí cơ Tần Thiên Hoàng. Trong mắt tràn đầy lạnh lùng vô tình, phảng phất trên mặt đất cái kia không phải là của mình nữ nhi. Không phải mình nuôi dưỡng hơn 10 năm thiên chi kiêu nữ, mà là một cái vô dụng đạo cụ đồng dạng. Hắn không có xuất thủ cứu giúp, kỳ thật lấy Tần Võ Dương thực lực, nếu là hắn thực muốn cứu Tần Thiên Hoàng lời nói, nhất định là có năng lực, có tư cách xuất thủ. Dù là Trần Khuynh Địch có thể sẽ xuất thủ ngăn cản, nhưng bất kể nói thế nào, nơi này là Tần thị nhất tộc tổ địa. Hắn cố ý ngăn cản lần này quyết đấu cũng không phải là không có khả năng. Nhưng hắn không có làm như vậy. Phế vật, không chỉ là Tần Thiên Hoàng. Tần Võ Dương nhìn về phía Doanh Phượng Tiên, ánh mắt cũng biến thành cực kỳ lạnh lùng. Cũng không phải là sát ý, mà là đem hắn coi là không cần để ý người. Căn bản không có để ý nữa ý tứ. Bởi vì hắn đã nhìn ra, Doanh Phượng Tiên trên thân chỉ sợ thật không có hoàng huyết tồn tại. Kế hoạch xuất hiện sai lầm sao? Xem ra lần sau có cần phải chú ý phương diện này. Đối hoàng huyết khống chế quá yếu, đến mức thoát ly nguyên bản đặt trước quỹ đạo, lãng phí ta hơn 10 năm. Tần Võ Dương một bên ở trong lòng tự lẩm bẩm, một bên cẩn thận tỉnh lại lấy bản thân khuyết điểm. Bất quá còn tốt, thất bại cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nói đến cùng muốn thành tựu đại nghiệp, bản thân liền là một đầu đường gập ghềnh, đủ loại ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh. Không vượt qua những cái này làm sao có thể thành công? So với tức giận, không bằng một lần nữa hoạch định xuống một cái 10 năm. Lúc trước từ trong di tích lấy được Phượng Hoàng chi huyết cũng không có toàn bộ sử dụng hết. Mặc dù là mất đi sức sống tử huyết, nhưng chỉ cần chọn lựa một đôi thích hợp tỉ muội, đem tử huyết rót vào trong đó, lấy lần này xem như hàng mẫu một lần nữa bồi dưỡng, liền có thể để chúng nó một lần nữa tỏa ra vốn có sinh cơ. Mình còn có đầy đủ thời gian. Phượng Hoàng chi huyết bản thân là phi thường đặc thù, càng là cường đại người càng không cách nào dung hợp nó. Hơn nữa xem như Phượng Hoàng tâm huyết, hắn biểu hiện ra sinh tử tính hai mặt, chỉ có bị loài người kế thừa, lấy nhân loại sinh mệnh lực thai nghén, mới có thể để cho tử huyết trở thành lưu thông máu. Cũng chỉ có lưu thông máu, mới có thể đối sửa đổi Phượng Hoàng tổ mạch đưa đến tác dụng. Cho nên chỉ có thể từ đứa bé bắt đầu bồi dưỡng. Càng là kịch liệt tình cảm càng có thể xúc tiến Phượng Hoàng chi huyết hoạt tính hóa. Sống và chết, cừu hận và tình thân, nhân loại chính là hiến cho Phượng Hoàng chi huyết tốt nhất tế phẩm. Kết quả vẫn bị thất bại, nói đến cùng lần thứ nhất vào tay, có rất nhiều thứ đều vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình. Tính, trở về một lần nữa định ra a. Tần Võ Dương đứng dậy. Mà ở phía sau hắn, Tần tộc trưởng lão thì là có vẻ hơi hoang mang. Lúc trước hắn là dự định xuất thủ, nhưng Tần Võ Dương lại ngăn trở hắn. Tộc trưởng, không cần để ý. Tần Võ Dương lắc đầu. Mặc dù hắn kế hoạch rất lạnh lùng, nhưng thân làm tộc trưởng, hắn không thể đối với mình phụ tá đắc lực biểu hiện ra phần này lãnh khốc. Lúc này là chúng ta thế không bằng người. Hơn nữa đây là ước chiến, ngươi nếu là xuất thủ, Trần Khuynh Địch nhất định sẽ xuất thủ, đến lúc đó chỉ có thể dẫn phát một trận đại chiến. Cái này, vẫn là nói ngươi cảm thấy chúng ta có thể đánh thắng Thuần Dương Cung. Tần Võ Dương cố ý lộ ra vẻ đau thương cùng biệt khuất. Đây chính là nhỏ yếu bi ai, cho nên chúng ta nhất định phải trở nên cường đại. Đây cũng là không thể làm gì sự tình. Có quan hệ Phượng Hoàng chi huyết, chúng ta một lần nữa định ra kế hoạch a. tin tưởng trong tộc có người có thể kế thừa thiên hoàng để lại ý chí. Là, thấy điều động trưởng lão cảm xúc, Tần Võ Dương rất tự nhiên thu liễm nụ cười, khôi phục nguyên lai cái kia trong bình tĩnh mang theo vài phần lạnh lùng biểu hiện. Sau đó hắn đứng dậy, ánh mắt xuyên toa trời cao, rất nhanh liền rơi vào cách đó không xa Lạc Thủy ngay phía trên. Tòa kia như là mặt trời quang huy thuyền vàng bên trên, mà ở Thái Dương Kim thuyền bong thuyền phía trước nhất, một vị thanh niên đồng dạng chắp hai tay sau lưng, đem ánh mắt hướng về hắn cái phương hướng này quang tới. Trần Khuynh Địch, từ Tần Thiên Hoàng cùng Doanh Phượng Tiên giao chiến bắt đầu, mình và đối diện gia hỏa vẫn rằng co lẫn nhau, tầm mắt của đối phương thủy chung mang đến cho mình áp lực cực lớn. Mà liên tưởng đến đối phương niên kỷ, thật sự là để cho người ta không khỏi cảm thấy vạn phần thổn thức. Nếu là mình trong tộc cũng có một cái như vậy thiên tư tuyệt cao võ giả, mình cũng không chi phí lớn như vậy tâm tư. Không, có lẽ sẽ không là như vậy a. Tần thị nhất tộc nhất định sẽ huy hoàng lên. Đây là Tần Võ Dương cho tới nay chấp niệm. Nhưng cái này chấp niệm kỳ thật còn thiếu mấy chữ. Kia liền là, Tần thị nhất tộc nhất định sẽ, ở dưới sự lãnh đạo của ta, huy hoàng lên. Nếu để cho hắn huy hoàng không phải ta Tần Võ Dương lời nói, cái kia liền không có chút ý nghĩa nào. Điểm này Tần Võ Dương là tự biết mình, bản thân khí lượng giới hạn tại yếu hơn mình người. Mà đối với cường giả, nhất là sẽ uy hiếp địa vị mình tương lai cường giả, mình nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp ép khô đối phương giá trị, sau đó không chút lưu tình đem hắn diệt trừ a. Nói đến, lúc trước không có trọng điểm chú ý cái này Trần Khuynh Địch, thật sự là bản thân to lớn sai lầm, việc này dừng ở đây a. Hơi hơi há miệng, Tần Võ Dương thanh âm xẹt qua trời cao, trực tiếp truyền vào bên trong Thái Dương Kim thuyền, mà cùng đối ứng, Trần Khuynh Địch thì là thần sắc cổ quái trừng mắt nhìn. Dừng ở đây, không sai, Tần Võ Dương cố ý đè thấp thanh tuyến, làm ra một bộ rất biệt khuất bộ dáng. Việc đã đến nước này, chẳng lẽ Thuần Dương cung còn dự định đốt đốt ép sát sao? Chớ quên, Quý Tông Thái Hoa Tiên Nhân nhưng vẫn chưa về đây. Như thế diễn xuất, Thuần Dương cung sớm muộn có một ngày sẽ bị đám người vây công. Ha ha, Trần Khuynh Địch chớp mắt, trợn mắt, người uy hiếp ta, chỉ là một câu lời khuyên, người rất nghiêm túc đang uy hiếp ta, chỉ là lời khuyên, người lại dám nghiêm túc uy hiếp ta. Tần Võ Dương, mặc dù Trần Khuynh Địch là cái để cho mình bội phục trí giả, nhưng có lúc luôn cảm thấy cùng hắn không dễ câu thông. Đủ, Tần Võ Dương quả quyết chung kết chủ đề. Tần thị nhất tộc không chào đón chư vị, mời chư vị rời đi a. Nói xong Tần Võ Dương liền định đi. Hắn còn muốn đi một lần nữa định ra đời sau Phượng Hoàng chi huyết người thừa kế bồi dưỡng kế hoạch. Mặc dù lần này thất bại, nhưng còn có cứu vãn chỗ trống. Nói đến cùng, đại nghiệp căn cơ cũng không hoàn toàn dựa vào tại Tần Thiên Hoàng cùng Doanh Phượng Tiên, mà ở Phượng Hoàng chi huyết chỉ cần Phượng Hoàng chi huyết còn không có hao hết, bản thân thì có làm lại hy vọng, thậm chí chỉ cần Lạc Thủy vẫn còn, vậy kế hoạch này căn cơ liền sẽ không sụp đổ. So với Phượng Hoàng chi huyết, Lạc Thủy còn muốn càng trọng yếu hơn. Phượng Hoàng chi huyết cũng không phải không có vật thay thế. Không sai, chỉ cần Lạc Thủy hoàn hảo. Ầm ầm, đột nhiên xuất hiện nổ vang ở cả phiến thiên địa tầm đó kịch liệt oanh minh. Nguyên bản vây quanh Tần thị tổ địa tuôn trào không ngừng Lạc Thủy, tại thời khắc này đột nhiên điên cuồng dâng trào lên, phảng phất trong hải dương cực kỳ thưa thớt vô cùng lớn đại hải khiếu đồng dạng. Nếu như đem Lạc Thủy so sánh một cái sinh vật, như vậy lúc này nó đang thống khổ dãy giụa. Tần Võ Dương, ngoặc kép chấm hỏi, có vẻ giống như có đồ vật gì nổ một dạng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,